Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa chính là những vị khách đến tham gia buổi tiệc, có thể phi thường muốn theo chân quan gia đặt quan hệ. Bọn họ đem toàn bộ con gái trong nhà có độ tuổi không sai biệt lắm với anh đến gặp mặt, mặc kệ là con gái của mình hoặc là cháu gái, ngoại tôn, chất nữ, cháu họ. Please, anh mới 11 tuổi, những người đó cứ như là ước gì đem một đống cô gái đưa đến trong lòng anh. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Chuẩn êm ra ngoài, Quan Triển Lạc cởi cái nơ trên cổ áo. 11 tuổi, anh đã sớm trưởng thành, lại được nuôi dưỡng tốt. Bao nhiêu ám chỉ, cử chỉ ngôn ngữ, anh đều rất rõ ràng. Còn có Tiểu Thiên Kim bằng tuổi anh rõ ràng được nuông chiều từ bé. Nhưng ở trước mặt anh lại ra cái vẻ rụt rè, làm cho anh nhìn thấy muốn đau dạ dày. Bước vào mặt cỏ rộng lớn, trên bãi cỏ có vài cây chậu được cắt xén khéo léo và được ánh đèn chiếu sáng, làm nên phong cảnh rất đẹp. Trên mặt cỏ, chỉ có một mình anh một người, quay đầu nhìn vào đại sảnh náo nhiệt ồn ào. Âm thanh tao nhã, mỹ thực tinh xảo, nam nữ hoa lệ. Anh ngược lại, ưa một mình một người thảnh thơi. Không có ai a dua nịnh hót, không có vẻ mặt giả dối tươi cười, thật là tốt biết bao. Bước chậm đến phía cuối mặt cỏ. Ở một con đường bằng đá xây đến phía sau bức tường là một vườn hoa hồng, mà ở phía bên phải vườn hoa hồng có một đường mòn bằng đá cuội. Anh không thích mùi hương của hoa hồng, nó quá nồng nhiệt và kiêu sa, sẽ làm anh nhớ tới hỗn hợp các loại nước hoa hàng hiệu trong đại sảnh. Anh hướng đường mòn đi đến, cuối đường mòn có một động thiên. Đây là cảnh đẹp chỉ có quan gia mới được hưởng. Bố anh đem một vị thiết kế cảnh quan nổi tiếng số 1 của Nhật Bản đến Đài Loan, thỉnh anh ta thiết kế. Bước vào nơi này sẽ có cảm giác như bước vào một sân nhà rộng lớn truyền thống. Cảnh sắc xinh đẹp, lịch sự tao nhã như vậy mà các vị khách bên trong không ai biết cách thưởng thức, thật sự là đáng tiếc. Tầm mắt Quan Triển Lạc nhìn quanh sân nhà to rộng một vòng. Từ từ anh nhìn lại, ngay tại bên bờ của hồ sen xinh đẹp, có một cô bé mặc âu phục màu hồng phấn ngồi xổm bên bờ lẩm bẩm. Anh nhíu mày. Cha mẹ nhà ai mà không trông cô bé, để cô bé chạy loạn, còn chạy đến nơi nguy hiểm như vậy. Nếu không xác định hồ nước an toàn, anh đã sớm chạy kêu cô bé kia lui ra phía sau. Cô bé tựa hồ không chú ý tới anh xuất hiện. Nguyên bản mái tóc cột vào hai bên, có một bên đã muốn tuột ra. Hai má bởi vì mồ hôi mà ướt đẫm. Xem ra, trước khi anh đến, cô bé đã một mình chơi đùa trước rồi. Chính là không hiểu được hiện tại, cô ngồi xổm trước hồ nước, rốt cuộc là đang đùa cái gì. Cô còn phi thường thật sự đến khi Quan Triển Lạc đến gần cô, còn không có phát hiện. Quan Triển Lạc rốt cuộc nghe thấy lời thì thào tự nói của cô. Hoàng tử ấy, ngươi nhanh đi ra, làm cho ta hôn môi ngươi một cái. Ma chú của ngươi sẽ giải trừ, trở thành một hoàng tử chân chính. Cô vẫn lặp lại như thế. Phốc, Quan Triển Lạc phải nén lắm mới không để cho mình phá lên cười. Thánh thần thiên địa ơi, đã bao nhiêu tuổi đấy mà còn khờ đến như thế à? Nhìn cô đại khái tầm 7-8 tuổi, từ trên xuống dưới cũng cách ăn mặc có thể thấy. Cô ta có một gia thế tốt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người có thể đi vào nhà họ Quan đêm nay thì không phải là quan to thì cũng là quý nhân. Theo sự quan sát của anh, trẻ con càng có tiền càng có lợi thế trưởng thành sớm. Giống như quý cô đây, có tin tưởng chuyện cổ tích là có thật thì thật sự là rất hiếm thấy. Hoàng tử ếch ơi, mau ra đi, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Nói xong những lời đó, giọng nữ vang lên bên kia, nghẹn lại như sắp khóc. Quan Triển Lạc mỉm cười, hắn cảm thấy cô nương này cực kỳ đáng yêu. Nếu hắn đã gặp được rồi, hắn nghĩ phải có nghĩa vụ giáo dục cô bé rằng hoàng tử ếch chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi, không hề có thật. Này em gái ơi! Anh vừa mở miệng đã dọa cho Lê Chi Chi đang chờ ếch ở dưới hồ xuất hiện. Kêu á lên một tiếng, cô lảo đảo trọng tâm không vững. Cánh tay liều mạng, hua ra giữ thăng bằng. Cũng may, Quan Triển Lạc có dự kiến trước, bàn tay nhanh chóng chụp lấy kéo về. Thấy cô bé đã an toàn, hai người đồng thời thở ra một hơi. Hoàng tử, anh là hoàng tử chăng? Lê Chi Chi nhìn thấy Quan Triển Lạc bỗng dưng xuất hiện, tưởng rằng lời cầu nguyện của mình đã thành công, liền vui mừng hoa chân múa tay. Hey, em còn không có hôn ếch, Sao chàng biến thành hoàng tử được? Quan Triển nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net